Chương 183, nhà giàu sang nhũ mẫu 17. Sở Vân Lê tay bên trong mang theo một con dao găm, tự nhiên là nàng nói cái gì chính là cái đó. Xuống lầu lúc Trương Mẫu hỏi dò, chúng ta đi Lư Phủ, có chúng ta chỗ ở sao, muốn hay không làm việc bên cạnh Trương Đông Nương một mặt mờ mịt, không rõ phủ bên trong khi nào có thể dẫn người trở về. Bình thường tình hình lời nói, tại thiên môn liền sẽ bị người ngăn cản đi, bất quá thấy được nàng tỉ tỉ mặt bên trên nghiêm túc, cũng không dám hỏi nhiều. Sở Vân Lê mặt không biểu tình, ta sẽ đi cùng lao ra nói. Nói cái gì chưa hết lời nói làm cho người ta mơ màng, đến tiểu lầu cửa, Sở Vân Lê làm Trương phụ hai người lên xe ngựa, trong tay nàng còn nắm bắt thanh trùy thủ kia, hai người đều không có phản kháng. Trương Mẫu đi lên lúc sau, Trương phụ nhấc chân chuẩn bị bên trên, bên cạnh Trần Tiểu Phúc đột nhiên co cẳng liền chạy. Sở Vân Lê tay mắt lanh lẹ, một cái nắm chặt hắn cổ áo sau, không nói lời gì đem người hướng cưỡi ngựa xe bên trên tu mở xa phu còn tiến lên hỗ trợ, giúp đỡ đem người nhét đi vào, rất nhanh tới Lư phủ cửa chính. Sở Vân Lê mang theo Trương Đông Nương xuống xe ngựa, ta đi cùng lao ra nói một tiếng, sau đó xem lão ra an bài. Sở Vân Lê lôi kéo Trương Đông Nương vào cửa, không bao lâu cửa bên trong chạy đến một quản gia, đối mã xa phu phân phó vài câu. Trên xe ngựa người không thể xuống tới, một lần nữa lên đường, một đường ra khỏi thành hướng vùng ngoại ô trên núi đi. Chậm trễ nửa ngày, trở lại cửu viện lúc hai đứa bé còn tại tiền viện chưa có trở về. Trương Đông Nương muốn nói lại thôi nửa ngày, tỷ tỷ, cha mẹ bọn họ liền đặt ở cửa ra vào không quan hệ sao, bọn họ tự có bọn họ chỗ. Sở Vân Lê chân thành nói, về sau bọn họ sẽ không đi tới quấy rầy chúng ta. Trương Đông Nương không dám hỏi nhiều, nhanh chóng rời cửu viện trở về. Lại là một ngày buổi chiều, thời tiết càng ngày càng lạnh, phòng bên trong đốt lên chậu than, Sở Vân Lê tựa ở giường mềm bên trên chuẩn bị híp mắt một hồi, bên ngoài tiểu nha đầu đi và o bẩm báo nói, phu nhân cho mời. Mặc dù Ngô Như Nhàn tới không được cửu viện, nhưng như vậy phân phó nàng cũng không cách nào cự tuyệt, bất đắc dĩ, nàng đành phải đứng dậy đi chính viện. Nàng cùng Ngô Như Nhàn trên cơ bản xem như vạch mặt trạng thái, nàng mặc dù là cái hạ nhân, nhưng bởi vì có Lư Ngọc Châu tại, Ngô Như Nhàn căn bản không thể khi dễ nàng, trừ phi nàng nghĩ muốn phu thê bất hòa. Ngày hôm nay Ngô Như Nhàn tìm nàng tựa hồ cu nở dê không có việc gì, vào cửa bốn gối về sau, không cho nàng khởi, cu nở dê không có gọi nàng ngồi, đưa tay vớt bụng, tựa hồ có chút cao hứng. Xem ra Trương nhũ mẫu là không thể giúp ta mang hài tử. Nàng khỏe môi mang cười, có chút ngọt ngào. Sở Vân Lê phối hợp đi đến cái ghế một bên ngồi xuống, không để ý tới nàng khó coi sắc mặt, nói, vốn di tiểu phụ nhân cũng chỉ là chiếu cô cửu nhi thiếu gia, bình sinh chỉ nguyện nhìn hắn bình an lớn lên. Nghe nói như thế, Ngô Như Nhàn mũi sắc nghiêm túc. Những ngày này nàng đã biết cái này nhũ mẫu là cái kẻ khó chơi, hết lần này tới lần khác chiếu cố vẫn là đằng trước hải tử, lại đối kia hải tử một mảnh trung tâm. Khẩn yếu nhất là, Lương Ngọc Châu thực tín nhiệm nàng. Ngô Như Nhàn trong mắt, che lại mắt bên trong lanh ý, lư ra chỗ nào đều tốt, chính là đằng trước cái kia hải tử cùng cái này nhũ mẫu đặc biệt trướng mắt. Nàng từ trước đến nay được sủng ái, từ nhỏ liền tùy hứng. Trứng mắt đồ vật như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp dịch chuyển khỏi, ta cũng là mới biết được, nhũ mẫu là biết một chút võ nghệ, chuyện lần đó hủy khuất ngươi. Ngày hôm nay tìm ngươi đến, chính là nghĩ muốn nghe một chút, ngươi có hay không phụ nhân dưỡng thai hảo biện pháp? Không có. Sở Vân Lê hơi nghi hoặc một chút nàng mục đích, đến như vậy nửa ngày nói nhăng nói cuội, rốt cuộc muốn nói cái gì Ngô Như Nhàn không tin, như thế nào không có xem ngươi sinh hài tử còn trẻ tuổi như vậy. Thân hình một chút không thay đổi, khẳng định là có, Trương nhũ mẫu, cũng đừng tàng tư. Lại bổ sung, nếu là có dùng, ta sẽ thưởng ngươi. Bên ngoài lại có tiếng bước chân vội vã tới, Sở Vân Lê đứng lên, liền thấy rèm xốc lên, Lý nhũ mẫu vội vã vào cửa, Trương nhũ mẫu, Liên Nguyệt xảy ra chuyện, lúc trước viện trở về thời điểm, bị nông dân chuyên trồng hoa tu bổ nhánh cây lúc rớt xuống nhánh cây đập phải đầu. Nghe vậy, Sở Vân Lê xoay người lại, dương mắt nhìn về phía thượng thủ nữ nhân, Ngô Như Nhàn vuốt vuốt ngón tay, khỏe môi mang theo có chút ý cười, tựa hồ không nghe thấy Lý Nhũ Mẫu nói bình thường, cũng căn bản không nhìn nàng. Sở Vân Lê mới không sợ nàng, cười lạnh nói, nếu như hải tử có việc, nếu cha ra thật là ngươi làm, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, dứt lời, cất bước nhanh chóng đi ra ngoài, phía sau còn có Ngô Như Nhàn hô to gọi nhỏ thanh âm, nghe một chút nói gì vậy, đây là một cái người hầu chủ tử nên có thái độ liền tối thiểu nhất kính sợ đều không có, như vậy người, Lư phủ liền không nên lưu. Lý Nhũ Mẫu mang theo nàng một đường hướng trong vườn chạy đi, lúc này Liên Nguyệt bị một cái nha đầu ôm vào trong ngực, nhưng lại không biết làm sao bây giờ, đại phu không đến, Lý Nhũ Mẫu đều không tại, Sở Vân Lê nhanh chóng tiến lên, tiếp nhận đầu đầy là máu Liên Nguyệt, chỉ cảm thấy trong lòng buồn buồn, hô hấp không thoải mái, rất là khó chịu. Kỳ thật hai đứa bé mỗi ngày thường ngày rất đơn giản, nàng tại cửu viện nhìn, qua lại trên đường có Lư Ngọc Châu an bài hộ vệ, về phần tiền viện thư phòng bên kia, còn lại là hắn tự mình trông coi, ngay tại hắn sát vách, không nghĩ tới đều như vậy còn có thể xảy ra chuyện. Bên cạnh cửu nhi đã sợ choáng váng, Sở Vân Lê ôm hải tử, làm Lý Nhũ Ngô ôm cửu nhi, một đoàn người nhanh chóng trở về cửu viện. Liên Nguyệt vết thương trên đầu rất lớn, trên trán một mảnh thịt đều không có nhánh cây lau không có, Sở Vân Lê bắt mạch, chỉ là thoạt nhìn doa người, kỳ thật chỉ là bị thương ngoài da, nhưng không cẩn thận liền sẽ lưu sẹo. Một cái cô nương da mặt bên trên lưu lại sẹo, khó tránh khỏi sẽ làm cho người ghé mắt, rất dễ dàng liền sẽ bị hủy cả một đời. Một bên băng bó, nàng trong lòng thì xẹt qua các loại trừ sẹo dược cao. Vừa mới băng bó xong, Lư Ngọc Châu liền đến, có chút lo lắng, như thế nào ta đã làm cho người ta đi mời đại phu. Sở Vân Lê trong lòng không dễ chịu, nói, không cần đại phu, đã băng bó kỹ, có thể sẽ lưu sẹo. Lư Ngọc Châu nhìn một chút Liên Nguyệt nho nhỏ trên trán bao da đại phiến vải vóc, cũng không biết bên trong bị thương như thế nào, Cửu Nhi sờ nàng tay, nhỏ giọng nói, nhánh cây kia, kém chút liền đập phải ta. Nghe vậy, Lư Ngọc Châu sắc mặt nháy mắt bên trong khói nhìn lên, người tới, đi đem cái kia nông dân chuyên trồng hoa cho ta bắt tới. Thực làm người ngoài ý muốn, bị áp tới người thế mà Trương Đông Nương, vừa rồi Sở Vân Lê chỉ lo hải tử, căn bản không thấy là ai đã thương hải tử. Nghĩ đến dù sao Lư Ngọc Châu sẽ tra rõ. Nàng bị người áp quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy lo lắng, tỉ tỉ, Liên Nguyệt như thế nào? Sở Vân Lê mi tâm nhữ lại, Trương Đông Nương, cái này người nhát gan, là tuyệt đối không làm được loại này sự tình. Lại nói, nàng vào phủ sau đó không lâu liền biết chất nữ không có ném, mà là bị dưỡng đến phủ bên trong. Sở Vân Lê dặn dò qua nàng một lần, làm nàng đừng với bên ngoài nói, Trương gia phu thê tại mấy năm 2-3 tháng tới một lần. Nhưng xưa nay cũng không biết, ngoại tôn nữ cu nở dê ở bên trong. Miệng năng chặt, tối thiểu nhất, Trương Đông Nương đối với hải tử là không có ra hại chi tâm. Lư Ngọc Châu hoài nghi xem kỹ nàng, Trương Đông Nương dọa đến nhanh khóc, thấy thế, Sở Vân Lê đi đến nàng trước mặt ngồi xuống, nói, ngươi cẩn thận nói một chút, ngươi hôm nay làm nào chuyện không có làm cái gì á? Trương Đông Nương thúc thít, hôm qua, Dương bà nói làm ta ngày hôm nay tu bổ cây đại thụ kia. Nhưng là buổi sáng thời điểm nàng bệnh, làm ta giúp nàng nấu thuốc, lúc sau lại giặt quần áo, sau đó ta mới tới trong vườn, ai biết ta mới vừa bò lên trên đại thụ, phía dưới Liên Nguyệt. Cùng Cửu Nhi thiếu gia lại tới, ta còn nghĩ cùng Liên Nguyệt nói hai câu đâu rồi, nhánh cây liền rơi xuống. Sở Vân Lê mi tâm hơi nhíu, bên kia cống tam mặt sắc không tốt, nhánh cây kia đứt gãy chỉnh tề, vừa nhìn chính là cưa xuống tới, không phải ngươi, còn có thể là ai? Lư Ngọc Châu trầm giọng nói. Đi đem Dương bà tử trộm tới rất nhanh, một cái thân mặc quần áo trong bà tử liền bị xoay đưa tới, sắc mặt tái nhợt, tóc thai rối bời, vừa nhìn chính là từ trên giường cầm lên đến, nhưng kia tái nhợt sắc mặt cu nở dê chứng minh nàng đúng là bệnh. Lư Ngọc Châu phất phất tay, đánh cho ta. Cửu Nhi bị Lý Nhũ Mẫu mang vào phòng bên trong đi, Dương bà tử bị ấn ngồi trên mặt đất, bà tử rắn chắc rơi vào trên người nàng, lao ra, đây là vì sao nô tỳ ngày hôm nay xin nghỉ nha. Nô tỳ đã làm sai điều gì đánh người? Bà tử thấy Lư Ngọc Châu không có hâu ngừng ý tứ, tiếp tục đánh, Dương bà tử kêu lên thảm thiết. Bên cạnh Trương Đông Nương vào phủ mấy năm, cũng chưa từng thấy qua loại chiến trận này, sắc mặt trắng bệnh, không để lại dấu vết hướng bên cạnh xê dịch. Mãi cho đến Dương bà tử thanh âm chậm rãi nhỏ xuống, nàng từ đầu tới đuôi liền không có để liên quan tới nhánh cây rơi xuống sự tình, Lư Ngọc Châu đưa tay ngừng lại, đi lục soát phòng của nàng. Điều tra người rất mau trở lại đến, Dương bà tử phòng bên trong ngoại trừ một ít tán toái bạc, còn lại cũng chỉ có phủ bên trong mới phát xuống đến hai bộ quần áo, cống tam thanh đồ vật bày ở trước mặt hắn, hầu nghi nói, chủ tử, cái gì cũng không có. Như vậy cũng là không bình thường, Lư phủ người hầu quần áo hàng năm đều có mấy bộ mới, căn bản sẽ không mặc hư, vải vóc cùng hoa văn cũng còn hành, tuyệt không có khả năng mới phát xuống đến cũ liền ném đi. Lư Ngọc Châu cười lạnh, quá sạch sẽ. Đi thăm dò, nhìn nàng một cái nhà còn có người nào. Nghe được câu này, Dương bà tử ngẩng đầu, nô tỳ cái gì cũng không làm, nô tỳ người nhà cũng không phải phủ bên trong người hầu. Lao ra ngài không thể tra. Lư Ngọc Châu chuyển ngón tay nhỏ thượng Ngọc Lục Bảo chia hệ cơ nhờ nờ, khỏe miệng một mặt cười lạnh, làm ta coi là động thủ chính là Trương Đông Nương. Hết lần này tới lần khác nàng bị làm chậm trễ vừa vặn lúc kia lên cây, mà chậm trễ nàng người là ngươi, phân phó nàng đi sửa nhánh cây người cũng là ngươi, đã nàng không có vấn đề, kia có vấn đề, chính là ngươi. Dương bà tử cúi đầu, nô tỳ không biết lao ra tại nói cái gì. Lúc này nàng đã nửa người máu tươi, đau đến hấp khí, Lư Ngọc Châu để ở trong mắt, ánh mắt càng ngày càng lạnh, ngươi lại như vậy mạnh miệng, ta trong phủ. Xem ra đến rồi một cái cao nhân. Nỗ Như Nhan mang người từ bên ngoài đi và ho, không đồng ý nói, bất quá là một cái người hầu hài tử. Sao phải như vậy huy động nhân lực? Ngươi đã đến. Lư Ngọc Châu trên dưới đánh giá nàng, tựa hồ không biết nàng bình thường, không nhìn ra, ngươi thế mà như vậy thông minh, đáng tiếc không dùng đối địa phương. Nỗ Như Nhan nhíu mày, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Nói là ta động thủ, ta chưa từng đối với hài tử động thủ, lấy ra chứng cứ đến. Bằng không ta không nhận. Không cần chứng cứ. Lư Ngọc Châu thản nhiên nói, tại này phủ bên trong, sẽ đối với hài tử động thủ, cũng chỉ có một cái ngươi mà thôi. Nỗ Như Nhan mũi sắc khó xử, nhìn về phía thấy được nàng vào cửa căn bản không hành lễ thậm chí không nhìn nàng Sở Vân Lê, cảm thấy càng khí, ngươi nhất định phải vì nàng hoài nghi ta. Cuối cùng, nói bổ sung, ta có thai. Viện tử bên trong an tĩnh, Lư Ngọc Châu nhướng mày, khoe miệng ẩn ẩn câu lên một mạt giọng nịa mai tươi cười đến, ngươi nói cái gì ta có thai, trên người hai tháng không có tới. Tính toán thời gian nàng thanh âm thấp chút, chính là ngươi uống say đêm đó. Cho nên ngươi muốn đối với cửu nhi động thủ. Lư Ngọc Châu khoe miệng giọng nịa mai tươi cười càng sâu, khả năng ngươi không biết lúc trước ta tại sao lại thượng Ngô gia cầu hôn ngươi, mà ta còn có con trai trưởng, ngươi kia thương ngươi cha mẹ tổ mẫu thế mà cu nở dê đáp ứng này môn hôn sự. Hắn thanh âm nghiêm túc, đều là bởi vì, ngươi trời sinh cung hàn, lại không thể chữa trị, đời này cũng không thể có hài tử. Tác giả có lời muốn nói ba giờ thấy.